Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói. Đài Bắc ư? Anh ngạc nhiên. Cô hít một hơi thật sâu rồi mềm mại nói. Hai tháng này tạm thời chúng ta tách ra, có được không? Không được. Anh không do dự mà trả lời. Quý Bình à? Chúng ta là người một nhà, không có lý gì lại chia ra như thế được. Vẻ mặt của anh không chịu thỏa hiệp cất lời. Đây chỉ là tạm thời thôi. Chờ học kỳ này của Nhân Nhân kết thúc, mẹ con em sẽ chuyển đến Đài Bắc cùng ở với anh. Anh muốn bây giờ chúng ta ở cùng với nhau. Nhưng mà anh cũng thấy nhà của em rất chật mà. Cho nên anh mới bảo là mua một căn hộ mới. Quý Bình cắt ngang lời cô, lại thấy đôi mắt cô sắc như sao, nhìn chằm chằm bất đắc dĩ nói. Thôi được rồi, không đề cập tới chuyện mua phòng nữa. Chúng ta sẽ đến khách... Anh dám nói đến hai chữ khách sạn xem. Nguyên Bách Hợp hai mắt trợn tròn, hung hãn mà cảnh cáo. Anh sao lại không chịu nghe lời cô? Đã bảo không cần đùa mà anh lại còn dám nói thế chứ? Quý Bình đem lời nói nuốt vào trong bụng. Thật là quái lạ. Cô vợ e lệ, động một chút là đỏ mặt, đã chạy đi đâu mất rồi. Sao lại có thể trở nên hung hãn và mắng anh như mắng trẻ con như thế này? Anh chăm chú nhìn cô, nghiên cứu sự thay đổi của cô. Bộ dáng và khí chất của cô vẫn không khác khi xưa, trắng nõn tinh tế, nhu nhược thanh thuần. Không biết căn bản còn nghĩ cô gần 30 tuổi, đã còn là mẹ. Làn da của cô rất trắng, nhìn rất là mịn màng, không biết sờ vào có phải cũng rất mềm mại như vậy hay không. Trí nhớ đã quá xa, anh đã quên cảm giác da thịt của cô, chỉ nhớ đến cô thôi thì cơ thể đã nóng rực lên. Dục vọng đột nhiên dâng trào, như là bài sơn đào hải, anh đánh úp anh. Nhưng tụ ở Tiểu Phúc. Anh nhìn cái gì vậy? Thấy ánh mắt của anh chăm chú nóng rực thì Nguyên Bách Hợp đột nhiên cảm thấy có một chút không được tự nhiên. Nhìn em đã làm mẹ rồi, tại sao trông vẫn chỉ giống như một thiếu nữ như vậy? Anh nói rồi chậm rãi bồi thêm, khiến cho người ta muốn phạm tội. Cô không nhúc nhích trừng mắt nhìn anh, tựa như hô hấp cũng bị đình trệ. Khiến người khác muốn phạm tội ư? Anh là có ý gì? Còn nữa, ánh mắt anh tại sao đột nhiên lại thâm trầm như vậy? Giống như là muốn làm chuyện xấu với cô. Quý Bình đột nhiên chậm rãi bước đến bên cô. Cô bỗng nhiên hoảng sợ muốn chạy, nhưng lại phát hiện hai chân mình như nhũn ra, lại phát hiện cả tiếng mình nói cũng không ra. Cả người vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đến gần, rồi tay vuốt ve gương mặt của cô. Bàn tay của anh lành lạnh, nhưng đôi mắt nhìn cô nóng cháy, khiến cô không thể giả vờ, không biết rằng anh muốn gì. Anh muốn cô, nhưng bọn họ chia xa đã quá lâu, thời gian gặp quá ngắn mà ở chung lại càng ngắn hơn. Hai người như hai kẻ xa lạ mà thôi, căn bản là không nên tiến triển nhanh như thế. Cô phải ngăn anh lại. Quý Bình à? Cô mấp máy mãi mới phát ra tiếng, nhưng giọng nói của cô lại khàn khàn như đang rên rỉ, khiến cô tự mình bị dọa sợ, mà cũng khiến anh càng thêm cuồng mãnh, nóng rực. Cô không tự chủ được hô hấp đình trệ, mà anh cũng nhanh chóng cúi đầu hôn cô. Không giống nụ hôn cả ngày nay, lần này anh hôn nóng rực, mãnh liệt, nháy mắt đã đem dục vọng truyền sang cô, khiến cô không tự chủ được mà rên nhẹ, bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh. Dục vọng như lửa cháy nhanh chóng thiêu đốt. Sóng tình đi qua, Nguyên Bách Hợp không dám động đậy. Trời ạ, cô vừa làm cái gì thế? Cô sắp nổi điên lên rồi. Bây giờ nên làm cái gì đây? Giả chết nằm trong lòng của anh sao? Cô còn không nghĩ đến nên làm thế nào bây giờ thì đã thấy anh khàn khàn cất tiếng hỏi. Có thể lại một lần nữa không? Cái gì? Cô còn chưa kịp phản ứng, cảm giác anh đã ở bên trong cô cứng rắn lên. Quý Bình để cô nằm xuống sofa, ánh mắt nồng nàn nhìn cô, bắt đầu thong thả di chuyển trong cơ thể cô, lại đốt cháy dục vọng trong cô, để cô lên đỉnh của hạnh phúc. Đêm dài dần qua, nhiệt tình như lửa. Nguyễn Bách Hợp trợn mắt thấy trần nhà quen thuộc, rèm cửa quen thuộc, nhưng không hiểu vì sao lại có cảm giác không phù hợp. Quay đầu nhìn về phía con gái thì nháy mắt thất kinh mà nhảy dựng lên. Nhân Nhân đã biến mất. Nhân Nhân! Cô vội vàng chạy xuống giường, kêu to thì đã thấy Quý Bình nhanh chóng chạy vào. Quý Bình à, không thấy Nhân Nhân đâu. Cô bối rối nói với anh, rồi định chạy đi tìm con. May mà Quý Bình đã ngăn lại. Nhân Nhân đã đi vườn trẻ rồi. Bây giờ là mấy giờ? Bình thường cô luôn dậy rất đúng giờ cơ mà. Đã sắp 10 giờ rồi. Cô nghẹn họng trối chân nhìn anh. Quả thật là không thể tin được, mình lại ngủ say đến như vậy, đến ngay cả Nhân Nhân thức dậy đi học mà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net